Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3192, Thượng Thiên có đức hiếu sinh, một năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ầm, Trạm Thủy Trung Thần cùng Thanh Nguyệt Trung Thần, cùng với cái kia 15 vị đế chủ nhóm, cũng không phải thật liền sẽ ngoài miệng nói một chút. Phượng Hoàng Đế chiều vô số trận pháp, có vượt qua 80% trở lên, đều là bọn hắn nổ nát. Chỉ có những cái kia có thủ đoạn đặc thù đỉnh phong tiên tôn cảnh, cùng với tiên đế cảnh trở lên cường giả, mới có thể bay đi. Bọn hắn không có bị phong thiên phù chỗ áp chế, hành động bên trên không có có bị hạn chế, đối những cái kia trận pháp lực sát thương, tự nhiên cũng là to lớn. Mà Phượng Hoàng Đế chiều bên này, tựa hồ đã cường giả ra hết. Tiêu Vũ Nhiên cùng Lăng Tiếu đều tại độ kiếp, Diệp Tiểu Phỉ kiềm chế Thâm Lam Trung Thần, Tiêu Cầm Huyền thì là đứng tại Tô Hàn trước đó, tiến hành bảo hộ. Đồng Nguyệt Tiên Đế đám người thì là vẫn tại cùng 15 vị đế chủ nhóm giao chiến. Chiến đấu giữa bọn họ, như lại không có những người khác gia nhập, trong lúc nhất thời, là rất khó phân ra thắng bại. Tổng hợp kể trên, đối với đế triều liên minh tiến lên, cùng với không ngừng xua nát những cái kia trận pháp, Phượng Hoàng Đế triều cũng không có ngăn cản. Cũng không biết là thật đã không có cường giả, vẫn là có hắn âm mưu của hắn. Nhưng nhìn Tô Hàn cái kia bình tĩnh lại băng lãnh vẻ mặt, 15 vị đế chủ, đều là không tự kìm hãm được trong lòng bắt đầu nhảy lên. Vị này Phượng Hoàng Đế chủ, thoạt nhìn, thật sự là quá tự tin. Hắn là cảm thấy, đế triều liên minh vô phương đem những trận pháp này triệt để xua nát sao? Nói như vậy, trận pháp này số lượng, đến cùng là bao nhiêu? Vẫn là nói, hắn cảm thấy, Lăng Tiếu cùng Diệp Tiểu Phỉ lôi kiếp phía dưới. Đủ để đem đế triều liên minh hết thảy chiến binh đều cho hủy diệt. Cũng hoặc là nói, còn có cường giả, liền như là trước đó Trạm Thủy Trung Thần đám người một dạng, đều núp trong bóng tối. Là, Tử Lăng đế chủ trong lòng kinh hoàng, cấm ma pháp thánh đám người, cũng không từng xuất hiện, bọn hắn đều là tương đương với nửa bước thần cảnh kinh khủng tồn tại, mà lại có tới 4 vị. Mà lại, trừ ra bọn hắn bên ngoài, còn có Thanh Viêm pháp thánh loại cấp bậc cường giả này tồn tại, cho dù là hắn, cũng đủ để cùng lục giai, thậm chí là thất giai tiên đế cảnh so sánh. Này đáng chết Phượng Hoàng Đế triều, bọn hắn đến cùng là dùng thủ đoạn gì, bức bách những ma pháp sư này cung cấp bọn hắn khu xử. Đây đều là ma pháp hiệp hội người, đại bộ phận đều là tán tu, từ đầu đến cuối, cũng không nguyện ý gia nhập bất kỳ thế lực nào đó a oanh. Có trưởng mang oanh đến. Tử Lăng đế chủ những cái kia nội tâm trò vui, lập tức ném ra trong óc. Bọn hắn tuy là 5 người chiến 1 người, nhưng Đồng Nguyệt tiên đế, Quân Hàn tiên đế, cùng với Hằng Thiên tiên đế 3 người, đều là đỉnh phong tiên đế cảnh, vượt ra khỏi bọn hắn quá nhiều. Loại cấp bậc này chiến đấu, xuất hiện mảy may sai lầm, liền sẽ chết không có chỗ chôn, toàn bộ tràng diện, trong nháy mắt này, tựa hồ là rằng co xuống tới. Có trận pháp cùng ma pháp trận tồn tại. Đế triều liên minh cùng Phượng Hoàng đế triều ở giữa, tạm thời ở vào sàn sàn nhau. Nhưng rất nhanh, cân bằng liền bị đánh vỡ. Ông, đạo thứ hai vù vù, theo hư không bên trên truyền đến. Soạt, lục chỉ sinh tử kiếp ngón tay thứ hai, cuối cùng vào lúc này, ấp ủ hoàn tất. Liền như là cây thứ nhất một dạng, tại vô hạn kéo dài. Cái kia đầu ngón tay chỗ, trực chỉ Lăng Tiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn mục tiêu thứ nhất, liền là Lăng Tiếu, đến mức cái kia 900 triệu chiến binh, bất quá là dư uy phía dưới pháo hôi thôi. Lôi kiếp, cũng không điểm cái gì địch bản, nhanh, lại tới, ngón tay thứ hai đến rồi, này ngón tay thứ hai khí tức, so cái thứ nhất mạnh quá nhiều, nếu ta nhóm không có bảo vệ lời, cái kia tất nhiên sẽ xuất hiện thương vong cực lớn. Đế chủ, thỉnh cầu phòng hộ, nơi xa, Tử Lăng đế chủ chờ 15 người. Đồng dạng là mí mắt kinh hoàng. Thân là tiên đế cảnh, bọn hắn tự nhiên có thể càng thêm xác thực cảm nhận được, này ngón tay thứ hai, đến cùng là như thế nào một loại khí tức khủng bố. Nhưng bọn hắn, căn bản cũng không biết, nên như thế nào đi phòng ngự. Vẫn là dùng thất phẩm chân thuẫn, như thật như thế, cái kia ngược lại còn đơn giản. 900 triệu chiến binh, thoạt nhìn là pháo hôi, nhưng trên thực tế, cũng là bọn hắn 15 tòa đế triều tâm huyết cùng trụ cột. Như toàn bộ chiến tử ở đây, cái kia cũng không biết muốn bao lâu thời gian, mới có thể thu đủ nhiều như vậy. Bá, từng tia ánh mắt, tất cả đều ở đây khắc, rơi vào Tô Hàn trên thân. Bởi vì cái kia Lăng Tiếu, cũng là không có bất kỳ động tác gì, rõ ràng đang đợi Tô Hàn mở miệng. Rất nhiều nhìn chăm chú phía dưới, Tô Hàn khóe miệng, nhấc lên một vệt mỉa mai cười. Lúc nào, người đế triều liên minh, cũng cần bản đế tới bảo hộ rồi. Lời này, thật chính là phúng đâm tới cực hạn. Cái kia 15 vị đế chủ, trong lòng đều là dâng lên một cỗ không cách nào hình dung vũ nhục cảm giác. Tại ai cũng không giúp được tình huống của mình dưới, chính mình, thế mà sẽ nhìn về phía mình kẻ địch. Kỳ vọng đối phương mở miệng, cho mình vượt qua nguy cơ biện pháp. Châm chọc a, thượng thiên có đức hiếu sinh. Tô Hàn nói tiếp, các ngươi không muốn chết, cái kia bản đế liền giúp các ngươi một tay. Tiếng nói vừa ra, Tô Hàn nhìn về phía Lăng Tiếu. Lục chỉ sinh tử kiếp, đệ nhị chỉ lôi bảo, bản đế cho lúc trước ngươi một đạo vỡ lôi phù, giờ phút này có thể dùng. Lăng Tiếu hít một hơi thật sâu, bàn tay lật qua lật lại, lấy ra một tờ lá bùa. Lá bùa loại, thoạt nhìn cực kỳ bình thường, nhưng Lăng Tiếu lại biết, đây là Tô Hàn thỉnh yêu thần An Vân Ế, tự mình luyện chế. Đối với Tô Hàn, Lăng Tiếu thật chính là bội phục đến cực hạn. Mỗi khi hắn cho rằng, Tô Hàn có, chỗ có được, chỉ có mặt ngoài này chút thời điểm, Tô Hàn đều sẽ cho hắn mới kỳ tích. Cũng tỷ như lần này độ kiếp, Tô Hàn đều đã dự liệu được Lăng Tiếu độ, lại là cái gì lôi kiếp. Bởi vậy, hết thảy tất cả, đều đã chuẩn bị kỹ càng. Đế chủ mạnh, thật không phải chúng ta có khả năng tưởng tượng a, Lăng Tiếu trong lòng thở dài. Chư vị, cũng vào thời khắc này, Tô Hàn nhìn về phía đế triều liên minh bên kia. Bản đế cho các ngươi vượt qua này ngón tay thứ hai phương pháp, các ngươi như người nào có lôi điện pháp tắc, cái kia là có thể cùng này lôi kiếp tiến hành tương dung, cho đến đêm này ngón tay thứ hai ở trong lôi bạo triệt để dung hợp tiêu tán, vậy các ngươi, liền có thể an toàn vượt qua lần này. Thảo, Thành Xương đế chủ nhịn không được mắng một tiếng, chỉ Tô Hàn nói. Phượng Hoàng đế chủ, ngươi chính là một cái tạp trùng. Như thứ đáng chết này không ở nơi này độ kiếp, chúng ta vừa lại không cần như thế. Ngươi có bị bệnh không? Tô Hàn nhíu nhíu mày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành Xương đế chủ, các ngươi 15 tòa đế triều liên hợp lại, không phải liền là mong muốn đem bản đế gửi vào chỗ chết. Bản đế có tốt như vậy biện pháp, chẳng lẽ còn muốn cố ý cho các ngươi nhường hay sao? Là đầu óc không tốt, vẫn là bản đế đầu óc không tốt. Bản đế không phải đã nói rồi sao? Các ngươi có lôi điện pháp tắc, lập tức liền có khả năng dung hợp, cho đến này ngón tay thứ hai lôi bạo hoàn toàn biến mất về sau, các ngươi liền có thể sống sót. Nghe thấy lời ấy, vô số người nghiến răng nghiến lợi. Dung hợp lôi bạo, chuyện này đối với bọn hắn, có trăm hại mà không một lợi. 900 triệu người bên trong, có lôi điện pháp tắc, hoàn toàn chính xác có không biết bao nhiêu. Sau đó thì sao, người nào có bản sự này, đem ngón tay thứ hai ở trong lôi bạo nuốt chửng lấy. Đáng chết hèn mạt, ngươi nói dễ dàng, đây chính là thiên kiếp a, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.